Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 263, ban đêm tác chiến, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hành động lần này ở buổi tối. Đoán chừng không có dễ dàng như thế. Lâm Tinh Hải ra lều trại, nhìn một chút sắc trời, thấp giọng lẩm bẩm nói. Phải biết buổi tối nhân loại tầm mắt bị ngăn trở. Cái này trực tiếp liền sẽ dẫn đến thương pháp chúng đích lực hạ xuống. Đến mức zombie thì hoàn toàn ngược lại. Bọn họ ở buổi tối sẽ biến đặc biệt phát triển. Thậm chí là tốc độ di chuyển, lực công kích cùng nguy cơ cảm ứng năng lực. Những thứ này đều sẽ có gia tăng. Tuy nhiên gia tăng không nhiều. Nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, đánh giết zombie độ khó khăn tối thiểu sẽ gia tăng 30. 40, trở lên, Lâm Tinh Hải tiếng nói tuy nhiên rất nhỏ, nhưng một bên Phương Thiên Hòa vẫn là nghe được. Trong lòng của hắn máy động, vội vàng dò hỏi, vậy cần ta làm một số ngoài định mức an bài sao? Cái kia cũng không cần, thông chi một chút đi cẩn thận một chút là được rồi. Lâm Tinh Hải nói một câu sau liền không lên tiếng nữa. Mà chính là yên lặng buông ra chính mình cảm giác lực. Hắn nghỉ ngơi gần 8 giờ. Lúc này năng lực nhận biết đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn có gia tăng. Tuy nhiên tại phá vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN về sau, năng lực nhận biết bao giờ cũng đều ở vào một cái tăng trưởng kỳ. Nhưng loại này duy nhất một lần đại lượng tiêu hao năng lực nhận biết, sau đó lại khôi phục. Tự hồ có thể tăng trưởng đặc biệt nhanh. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Để năng lực nhận biết càng nhanh tăng trưởng hoàn thành, hắn cũng có thể đem gen ưu hóa trình độ tăng lên tới cực hạn. Tuy nhiên còn muốn áp chế không có thể đột phá. Nhưng thực lực khẳng định sẽ có không ít tăng lên. Rất nhanh hai người liền đi tới đại đội thứ nhất địa điểm tập hợp. Lúc này, mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều đã đến nơi này. Tất cả mọi người tinh thần sung mãn, chiến ý dạt dào. Thì liền trước đó thụ thương những cái kia, tại mỗi cái đoàn lính đánh thuê không kém tích phân tình huống dưới, ngâm mấy giờ cao cấp chữa trị dịch, ngoại trừ mấy cái kia trọng thương, đều đã hoàn toàn bình phục. Lâm Tinh Hải thỏa mãn nhìn mọi người liếc một chút, liền trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Đội xe tại cảnh ban đêm, phía dưới lần nữa lái về phía Quảng Hàn thành phố. Kỳ thật nhiều như vậy đoàn lính đánh thuê, nhiều nhất chỉ có 1/3, từng có tại ban đêm cùng zombie tác chiến kinh nghiệm, mà lại dù cho từng có, vậy cũng giới hạn tại như vậy 1-2 lần. Dù sao những đoàn lính đánh thuê này, dù là đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ tranh thủ ở buổi tối trước đó trở lại chỗ tránh nạn bên trong. Dù cho không thể quay về, cũng rất ít sẽ lưu tại trong thành thị, mà chính là trốn ở zombie càng ít hoang dã bên trong. Nhưng lần này, bọn họ chẳng những muốn tiến vào thành thị, mà lại mục đích chủ yếu vẫn là tiêu diệt toàn bộ zombie. Những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê, nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn đến đội xe phía trước nhất liệt thiên dòng binh đoàn, đang nhớ tới thương pháp như thần Lâm Tinh Hải, trong lòng sầu lo liền có thể tiêu tán hơn phân nửa. Dắt xe tốc hành đội liền tiến vào Quảng Hàn thành phố phạm vi. Tại Lâm Tinh Hải mệnh lệnh dưới, đội xe bắt đầu cải biến trận hình. Đồng thời từng người thành viên cũng bị hắn phái ra. Tiến vào còn lại đoàn lính đánh thuê bên trong. Không thể không nói chính là, Quảng Hàn thành phố nơi này zombie thật đúng là nhiều. Cái này đường nét đường trước trước sau sau đã bị dọn dẹp 3 lần. Hơn nữa còn là vừa đi vừa về thanh lý cái chủng loại kia. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vừa tiến vào vẫn chưa tới 100 mét. Liền có một cái thi quần hướng đội xe vọt tới. Đây là một số lượng 30 con thi quần. Lấy đại đội thứ nhất quy mô, cấp tốc thì đưa chúng nó toàn bộ đánh chết. Bất quá mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được, ban đêm cùng ban ngày không giống nhau. Kỳ thật zombie tốc độ biến nhanh, lực công kích biến cao. Những thứ này đều vẫn chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất vẫn là tầm mắt bị ngăn trở. Nguyên bản tại 50 mét bên ngoài liền có thể đánh chết zombie. Hiện tại muốn chờ chúng nó tiến vào 30 mét, thậm chí là 25 mét, mới có nắm chắc đánh chết. Đương nhiên, tin tức tốt cũng không phải là không có. Chỉ ít đánh mất số lượng cùng mật độ là trên diện rộng giảm xuống. 30 con zombie thi quần. Tại bọn họ cái này ngàn người đại đội trước mặt. Thật không đáng chú ý, mà lại so với bọn họ lần thứ nhất lúc tiến vào. Chẳng những zombie số lượng ít, thi quần mật độ cũng lớn lớn giảm xuống. Trước đó thi quần là một cái tiếp theo một cái vọt tới. Nhưng hiện tại bọn hắn đánh chết thi quần, thậm chí đem nguyên tinh thu thập hoàn tất, cũng không thấy cái thứ hai thi quần cái bóng. Để phía dưới thành viên buông tay ra đến công kích, chỉ cần làm quen một chút, cho dù là buổi tối tiêu diệt toàn bộ zombie, cũng không có gì lớn. Chờ chiến trường quét dọn xong, lần nữa khi xuất phát, Lâm Tinh Hải tại tần số truyền tin bên trong nói. Vâng, còn lại đoàn trưởng, vang lên thống nhất đáp lời âm thanh. Lâm Tinh Hải nghe cũng không khỏi cười. Hắn cũng có thể cảm nhận được, hiện tại những đoàn lính đánh thuê này lớn lên, thái độ đối với hắn so trước đó tốt hơn, đều cơ hồ đến nói gì nghe nấy cấp độ. Đây cùng bọn hắn trở lại đại bản doanh, cùng với những cái khác đại đội làm ra so sánh sau cải biến. Hiện tại đại đội thứ nhất, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Hương Momo. Nếu như người nào không nghe lời bị hắn đá ra ngoài, cái kia thật là khóc đều không chỗ để khóc. Còn lại đoàn lính đánh thuê ngàn pháp trăm tính đều muốn chui vào đâu. Rất nhanh đội ngũ một lần nữa xuất phát. Lục tục lại đánh chết mấy đợt zombie. Nhưng chiến đấu tần suất đều cũng không tính cao. Mà lại theo từng tràng chiến đấu, những lính đánh thuê này cũng thời gian dần trôi qua thích ứng buổi tối tác chiến. Công kích cũng biến thành trôi chảy lên. Không cách nào công kích xa xa zombie không sao cả. Vậy bọn hắn thì tự chủ điều chỉnh một chút lưới hỏa lực bao trùm phạm vi. Đem 50 mét áp xúc đến 30 mét. Tuy nhiên dạng này giảm sóc khoảng cách biến ngắn. Nhưng hỏa lực cũng sẽ biến mãnh liệt rất nhiều. Dù là chiến đấu lực vẫn như cũ sẽ có suy yếu. Nhưng đã tại mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Mà Lâm Tinh Hải nhìn đến những đoàn lính đánh thuê này dần dần vừa đồng ý. Hắn liền hạ lệnh tăng tốc. Đội ngũ rất nhanh liền trải qua trước ba cái trạm canh gác điểm. Theo xâm nhập, zombie cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu một bên nhiều hơn. Nhưng đại đội thứ nhất ứng phó vẫn như cũ là mềm dẻo có thừa. Thẳng đến bọn họ đã tới thứ năm cái trạm canh gác điểm. Mới ở chỗ này tiến hành một lần chỉnh đốn. Bởi vì tiếp tục về sau, nơi đó zombie đều là không có bị thanh lý qua. Lại thêm là buổi tối, zombie mật độ sẽ chỉ so ban ngày càng cao. Cho nên cho dù là Lâm Tinh Hải cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, đội xe một lần nữa xuất phát. Rời đi trạm canh gác điểm không bao xa, đại chiến biến bạo phát. Hống hống hống, dày đặc zombie tiếng gào thét vang lên. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua bên cạnh zombie máy dò xét. Phía trên biểu hiện con số là 529 con. Đúng vậy, bọn họ gặp một cái zombie số lượng vượt qua 500 thi quần. Cái này ban ngày cùng muộn phía trên chênh lệch thật là lớn. Lâm Tinh Hải cũng không nhịn được cảm khái một câu. Đương nhiên cảm khái sau khi, hắn cũng hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Toàn lực cố thủ, ầm ầm, dày đặc tiếng oanh minh vang lên. Thủ pháo viên đạn không ngừng mà oanh kích ra ngoài. Ở ngoại vi hình thành một đạo lưới hỏa lực, có thể đột phá lưới hỏa lực phong tỏa zombie. Ngay sau đó liền sẽ tao ngộ đến dày đặc mưa đạn tập kích. Hai trọng hỏa lực đả kích, chỉ ít có thể ngăn cản 90 zombie, nhưng ngay cả như vậy, cũng có 10 zombie, có thể vọt tới những thứ này xe bọc thép trước mặt, mà lại có thể xông tới toàn bộ đều là cao cấp zombie. Những thứ này cao cấp zombie có trực tiếp công kích ngoại trang giáp. Tiện tay vạch một cái kéo cũng là một đạo dài nửa thước. 1 cm sâu vết cắt. Nhưng càng nhiều, thì là sẽ thông qua xạ kích miệng. Trong công kích lính đánh thuê, mỗi khi lúc này thời điểm, cái kia chính là cơ giáp xuất động thời điểm. Những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, dù là còn không có đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN, chỉ có thể phát huy ra cơ giáp 50 tính năng, nhưng ở tốc độ cùng trên lực lượng, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép những thứ này cao cấp zombie. Chỉ bất quá những đoàn trưởng kia trên mặt thần sắc, lại không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì khống chế cơ giáp đối đại não, hoặc là nói đúng năng lực nhận biết phụ tải là rất lớn. Nếu như chỉ là gặp phải đột phát tình huống, tỉ như thi triều thời điểm, xuất động cơ giáp đó là nhất định. Nhưng nếu như mỗi gặp phải một cái thi quần, thì phải vận dụng một lần cơ giáp. Thời gian dài như vậy tác chiến, những đoàn lính đánh thuê này lớn lên nhưng ăn không tiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.